khi mà em rời xa vòng tay của riêng anh, chạy theo cơn mưa, chạy theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ môi anh nơi này nâng yêu những thương anh. Và khi anh lặng lẽ cho dấu bao buồn vui cứ trong ngăn được những niềm đau, tháng tháng ngày trăng màn anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ. Mình anh với riêng anh trong đời nắng trên cao.